Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chuông kia một gạch phong thái. Dịch Vân hiện tại, đây chính là danh nhân. Nói nhân vật chính của hôm nay là Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu. Như vậy Dịch Vân, chính là trọng yếu nhất phối hợp diễn rồi. Dịch Vân cùng Hoàng Đạo Hội Sa Luân Chiến. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người quan tâm, ni có vài người muốn nhìn một chút Dịch Vân có thể chống được kia một trận. Còn có chút người nhận định Dịch Vân trận đầu liền thua ở Phùng Hải. Bốn tiểu bá vương có thể không là ăn chay, có khả năng tại kinh thành trong vòng kiếm ra trò đến. Có thể không là chỉ dựa vào bối cảnh cùng Hoàn Khấu có thể. Phùng Hải bản thân cũng ở trên địa bảng xếp hàng 1.750 tên. Phải biết rằng, trước mặt hắn thế nhưng có mấy trăm rơi vào 1 vạn bên ngoài thâm niên thí luyện giả. Bài trừ bọn hắn, Phùng Hải tại trong người mới có thể sắp xếp hơn 300 ni cái hạng này. Tương đương xuất chúng, lúc này, tại trên khán đài, một người mặc lục y thiếu nữ, mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn về phía Dịch Vân, nàng chính là Dịch Vân A, cái này lục y thiếu nữ. Dáng người tinh xảo. Có vài phần đáng yêu mùi vị, nàng là hiện nay Thái A Hoàng Triều Trấn Quốc Công Tiểu Nữ Nhi Sở Tiểu Nhiễm Mani tại Sở Tiểu Nhiễm bên cạnh, còn có một cái thân cao chỉ ít 1m9 thanh niên. Hắn thân xuyên thủy tinh áo giáp, lông mày cạo sạch, tóc cũng cạo hơn phân nửa, chỉ để lại đỉnh đầu trong trục tuyến một đạo một tấc đến rộng. Dài quá mức tóc, một mực rũ xuống tới sau lưng. Thanh niên hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, hai chân tách ra, như là chát mã bước ngồi chồm hổm ở trên ghế đá. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, có một loại đại mã kim đao khí thế. Nam tử này, thoạt nhìn như là 18-19 tuổi thanh niên, kỳ thực chỉ có 13 tuổi. Hắn chính là Tù Nghiêu. Tù Nghiêu cười hắc hắc, nói, tiểu tử này, rất có ý tứ, ngươi đại khái không biết. Hắn là Vân Hoang xuất thân, thân phận thấp, thế nhưng đã có bây giờ thành tựu, phi thường không dễ dàng. Ta có một loại dự cảm, hiện tại Dịch Vân có lẽ phong mang không hiện, nhưng hắn nhưng là một khối chưa trải qua điều khắc đá ngọc. Tương lai, hắn quá khả năng uy hiếp được ngươi ta, Nga. Sở Tiểu Nhiễm trong ánh mắt hiện lên một đạo dị thải. Theo chúng ta tranh tương lai thiên địa bảng thứ nhất sao? Có khả năng, Tù Nghiêu gật đầu, vô luận là Tù Nghiêu, vẫn là Sở Tiểu Nhiễm, mục tiêu của bọn họ, đều là trong tương lai có khả năng leo lên thiên bảng hoặc địa bảng tên thứ nhất. Đợi được Tần Hạo Thiên đám người kia ly khai Thái A Thần Thành. Chờ Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm tại Thái A Thần Thành thí luyện 5 năm trở lên. Đến khi đó, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm xếp hàng tên thứ nhất, kỳ thật cũng không khó. Khó khăn là, bọn hắn có thể hay không tại trong vòng 5 năm, liền đạt thành cái mục tiêu này. Tiểu Nhiễm, lần này người mới thứ nhất cái kia vinh diệu tích phân. Ta muốn, người cũng đừng cùng ta tranh, Tù Nghiêu liếm môi một cái. Nói với Sở Tiểu Nhiễm Mani, Sở Tiểu Nhiễm cười ha ha, kia nhìn ngươi có bản lĩnh hay không rồi. Chúng ta thế nhưng đã lâu không so qua. Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm lẫn nhau rất sớm đã nhận thức. Hai người là bạn tốt quan hệ, bọn hắn đều có ưu thế. Không ai phục ai, Dịch Vân, mau lên đài nhận lấy cái chết. Tại chấp pháp sứ đọc đến tên của mình về sau, Phùng Hải đã không kịp chờ đợi nhảy lên thần hoang đài. Trong tay hắn dẫn theo một thanh hậu bối đại đao, trong lòng chiến ý sôi trào. Tiểu gia ta hôm nay, muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Phùng Hải ở trong lòng gào thét. Hắn cảm giác tự mình như bức nhân sinh, sẽ phải từ hôm nay trở đi rồi. Mà Dịch Vân, chính là hắn đến Thái A Thần Thành khối thứ nhất đá mài đao hắn xứng lời nói. Dịch Vân không nhanh không chậm đi lên đài đến, phía sau hắn cõng như cột cờ thiên quân đao, bộ dạng có một số cổ quái. Ha ha, người cũng là dùng đao, người còn không có đao dài. Phùng Hải là cao thấp mập ốm 4 đại tổ hợp trong cái cao. Nguyên do trong người cao hơn rất có cảm giác về sự ưu việt. Rút đao đi, chúng ta đều dùng đao. Ta hôm nay để ngươi xem một chút, Cái gì mới là đao? Phùng Hải đao, cùng Dịch Vân khác biệt rất lớn. Dịch Vân là trường đao. Phương thức công kích tương tự với kiếm. Lấy tốc độ, sắc bén tăng trưởng, mà Phùng Hải là hậu bối đại khảm đao. Lấy chính diện chém giết tăng trưởng. Nghiêm chỉnh mà nói, này hoàn toàn chính là hai loại hình binh khí. Rút đao, Dịch Vân nhìn Phùng Hải một mắt. Đối với Phùng Hải, dùng thiên quân đao hoàn toàn không cần thiết, bởi vì khó dùng, Thái A Thần Thành quy định, đấu trường giải thi đấu trong, cố ý giết chết đối phương người, tử hình, ngộ sát đối phương người, lao ngục, hoàng đạo hội làm xa luân chiến, cũng chỉ là muốn đánh được Dịch Vân nằm trên giường mấy tháng. Không dám đả thương Dịch Vân tính mạng, Dịch Vân dùng thiên quân đao, phối hợp hạo nhật chân khí. Này từ ô cương chế tạo thần hoang đài, cũng có thể chém mở tốt một đoạn, uy lực như thế, không nghĩ qua là, đem Phùng Hải giết chết đều không phải là không thể nào. Coi như không cần hạo nhật chân khí, Dịch Vân cũng hiểu được, dùng thiên quân đao quá dễ dàng liền phá khai rồi Phùng Hải phòng ngự. Thiên quân đao thân đao độ dài đủ để chém mở ngựa. Đánh thực lực sai biệt to khổng lồ. Điểm đến mới thôi so đấu kỳ thực hoàn toàn không dùng được. Hơn nữa thiên quân đao, song mặt khai nhận, mình coi như cầm đao vác chém người, đều đủ Phùng Hải chịu được, còn không bằng không cần. Dịch Vân phi thường bình tĩnh lắc đầu, hắn lại nghĩ tới câu kia kiếp trước hắn tại truyện ký trong tiểu thuyết thường thấy lời nói. Thế là, hắn đối với Phùng Hải chậm rãi nói, đao của ta đơn giản không ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ sẽ phải thấy máu, lời vừa nói ra. Toàn trường sở hữu người đều ngây ngẩn cả người. Mọi người phản ứng một lúc lâu, mới hiểu được Dịch Vân tính toán làm gì. Hắn là cảm thấy, Phùng Hải không xứng hắn ra vũ khí nghênh chiến. Ra hỏa này, thần kinh bình thường sao? Hắn không biết phía sau còn có bao nhiêu người theo dõi hắn a. Những người kia, một cái so một cái mạnh. Phùng Hải vốn là bị Dịch Vân một câu nói chuẩn bị mông muội. Tiếp theo là giận không kềm được, hận không thể đem coi thường Dịch Vân của mình băm thành tám mảnh. Nhưng chỉ là một giây về sau, hắn cũng không tức giận, cùng một cái kẻ ngu si tức cái gì. Nguyên bản tao ngộ xa luân chiến, coi như đối với thực lực của chính mình có tự tin người. Đều sẽ như lâm đại địch, thế nhưng Dịch Vân khí định thần nhàn. Cùng một người không có chuyện gì tựa như, còn dõng dạc nói không rút đao. Này không rõ ràng thần kinh có chuyện sao? Hoàng đạo hội người, nhìn Dịch Vân một lúc lâu, đều ồn ào cười ha hả. Bọn hắn hiện tại đều cảm thấy, Dịch Vân là cái vô tri không sợ ngu xuẩn, cũng không trách hắn một mực bình tĩnh như vậy rồi. Cái gọi là trí giả lo lắng nhiều, người ngu không sợ, đừng hiểu lầm, ta tuy rằng không rút đao. Nhưng vẫn là muốn chọn nhất kiện binh khí, Dịch Vân khoát tay áo. Thiên quân đao không dễ xài, không nghĩ qua là đem Phùng Hải chém eo sẽ thua lỗ lớn. Nhưng không có vũ khí cũng sẽ cảm thấy không tiện tay. Quyền cước uy lực, vẫn là yếu một chút, ngược lại không phải là Dịch Vân cảm thấy không đối phó được Phùng Hải. Chẳng qua là người phía sau nhiều lắm, dùng quyền đánh quá phí sức. Không làm được muốn đánh tới tay đau, có thể tiết kiệm lực, vì sao không sử dụng đây? Bởi vì phải đánh cuộc tranh tài này, Dịch Vân Lưu Ngân Sam cũng sớm liền cởi, có thể nói hoàn toàn quần áo nhẹ ra trận. Thế là, Dịch Vân bình chân như vậy đi tới cạnh võ đài, sở hữu người đều nhìn hắn đây, muốn nhìn một chút Dịch Vân lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Tại chung quanh võ đài, có 18 món binh khí. Người muốn chọn nơi này binh khí, phán quyết hỏi, những binh khí này thả tại cạnh võ đài, vốn chính là cho thí luyện giả sử dụng, là a, Dịch Vân quét mắt qua một cái đi, các loại đao thương kiếm kích, những thứ này cũng không thể dùng, Dịch Vân định tìm một kiện vũ khí cùn, lại tiện tay, lại không sợ đem người không cẩn thận giết chết, gì, cái này không sai, đây là cái gì nhỉ, Dịch Vân theo binh khí giá trên. Cầm lên một khối hình hộp chữ nhật khối kim khí, có chừng dài khoảng một thước, người trưởng thành bàn tay như vậy rộng, nga, cái này ngươi không dùng được, phán quyết lắc đầu, Đây là một kiện pháp bảo, tên là phiên thiên ấn. Thông thường nguyên cơ cảnh võ giả, có thể trong cơ thể nguyên khí phóng ra ngoài, thao túng vũ khí thời gian, mới có thể sử dụng này phiên thiên ấn. Đem nguyên khí rót vào phiên thiên ấn trong, khu vật dế người, trừ lần đó ra, phiên thiên ấn trong, còn có một chút tinh diệu trận pháp. Không biết lời nói, sử dụng phiên thiên ấn cũng sẽ uy lực to lớn hạ thấp, không ai cho rằng Dịch Vân hiểu được trận pháp, đến mức đạt đến nguyên cơ cảnh, kia càng là không thể nào. Hắn dùng phiên thiên ấn, tự nhiên không phát huy ra uy lực đến, như vậy à. Dịch Vân nghe Phán Quyết nói nhiều như vậy, kỳ thực căn bản không hướng trong lỗ tai vào. Cái gì phiên thiên ấn, giải thích nói nhảm nhiều như vậy, lên cao lớn như vậy tên, nói trắng ra là, này không phải là một khối gạch sao? Cái gì khu vật giết người, có thể hướng trên ót người đắp là đủ rồi. Dịch Vân cầm này phiên thiên ấn, ở trong tay ước lượng mấy lần, này lớn nhỏ, cùng gạch giống nhau như đúc. Cầm trong tay quá tiện tay a. Dịch Vân kiếp trước lúc đi học, cũng từng cùng người trải qua cái. Cầm trong tay gạch, Dịch Vân tựa hồ lại tìm đến năm đó cảm giác, người thật phải dùng này phiên thiên ấn. Phán Quyết mắt thấy Dịch Vân muốn dẫn theo phiên thiên ấn lên đài. Cảm thấy không thể lý giải, mình đã giải thích rất rõ ràng, hắn lại hoàn toàn không nghe, hắn đây là muốn để làm chi? Đúng. Liền nó, Dịch Vân dẫn theo gạch, bước đi ung dung đi lên đài, thấy Dịch Vân công việc này bảo, Hoàng đạo hội người quả thực đều cười đến gặp cả người rồi. Hắn thật là đến tranh tài, không phải đến chơi đùa, mở ra loại này chỉ số thông minh không bình thường chủ. Thật là không thể lấy thường nhân ánh mắt đến nhìn hắn a. Lúc này, đừng nói là Hoàng đạo hội người rồi. Coi như là đối với Dịch Vân vô cùng tin tưởng Chu Khôi. Tống Tử Tuấn đám người, cũng sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo rồi. Dịch Vân hắn nơi nào hiểu trận pháp a? Này phiên thiên ấn, hắn căn bản không dùng được. Có thể bắt đầu chưa? Đấu trường Phán Quyết, có hài lòng tố dưỡng. Dù cho phát sinh như vậy khác người một màn, hắn cũng chỉ là dùng ánh mắt cổ quái. Thoáng nhìn Dịch Vân một mắt, về sau liền không còn có quá nhiều ngôn ngữ rồi. Hắn chuyên chú so với thi đấu sự tình. Nga, đúng rồi, ta có chuyện, Dịch Vân chuyện này, thật là quá nhiều. Ta nghe nói các ngươi Hoàng đạo hội mở cá độ. Ta trước mua tự mình đánh đầy 20 chàng đã ngoài. Mua 5.000 long lân phù văn. Không biết các ngươi bồi nổi không? Về Dịch Vân so đấu. Dịch Vân đánh đầy 20 chàng là cao nhất tỷ lệ bồi. Một bồi 10, bất quá Thái A Thần Thành cũng không cổ vũ cá độ loại này bằng vận khí đến kiếm lấy tài nguyên hành. Vì, nguyên do muốn thu cao tới 40% thuế điểm. Hơn nữa quy định áp chú tối đa 5.000 long lân phù văn trên cá cuộc hạn. Dịch Vân tự nhiên áp đầy hạn mức cao nhất, hắn nếu là thắng, có thể bắt được 5 vạn long lân phù văn. Nhưng muốn giao 2 vạn thuế, đương nhiên, tiền đề là Hoàng đạo hội có thể chi ra lên được rồi. Mà trên thực tế, 5 vạn long lân phù văn, mặc dù đối với Hoàng đạo hội như vậy bang hội mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Phải biết rằng, Lý Hoàng vẫn chỉ là cái 2 năm binh mà thôi. Ha ha ha ha, Phùng Hải nước mắt đều muốn bật cười rồi. 20 chàng đã ngoài. Hắn nguyên bản vẫn cho rằng, Dịch Vân nên còn có chút bản sự, nhưng khi nhìn hắn bây giờ các loại pha trò biểu diễn, hắn còn muốn thắng 20 chàng trở lên, quả thực làm xuân thu đại mộng đi. Cái khác Hoàng đạo hội thành viên, càng là cười thảm rồi. Gia hỏa này, là thượng cổ linh viên mời tới pha trò đi, chuyên môn tới nơi này cho bọn hắn đưa long lân phù văn. Còn tiện thể đùa bọn hắn hài lòng, có thể gặp phải như vậy người tốt. Bọn hắn thật là quá hạnh phúc. Vân, có thể bắt đầu, Dịch Vân gật đầu. Phán Quyết chính thức tuyên bố. Trận đấu bắt đầu, ánh mắt mọi người, đều quăng vào thần hoang đài. Bọn hắn muốn nhìn một chút, như vậy khác người một trận so đấu. Sẽ là như thế nào hướng đi? Lúc này, Phùng Hải cũng ngưng cười. Cười quy về cười, chân chính so đấu. Phùng Hải vẫn là sốc lại tinh thần đến. hắn tại cuộc tranh tài này trên, đè ép 1000 long lân phù văn, còn có một viên không gian giới chỉ. Lý Hoàng thế nhưng ba lệnh năm nói rõ qua, nhất định không thể khinh địch, miễn cho lật thuyền trong mương. Mặc dù bây giờ xem ra, Dịch Vân hơn phân nửa là cái ngu ngốc, nhưng dù cho chống lại ngu ngốc, hắn cũng muốn máu ngược đối phương một hồi. Phùng Hải làm dáng đến, hắn triển khai bước chân, tại Tử Ô Cương trên võ đài di chuyển nhanh chóng lên. Mọi người chỉ thấy Phùng Hải thân ảnh mơ hồ, sau đó bọn hắn chợt nghe trên võ đài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Đạp đạp đạp đạp đạp, Phùng Hải tốc độ nhanh như thiểm điện, cùng lúc đó, hắn đao cũng tùy ý cơ múa. Kim sắc đại đao, vẽ ra từng đạo sắc bén đao khí phá không, sắc bén chói tai, là Phùng gia, linh âm bổ. Kim phong đao, trên khán đài có người nói, tuyệt đại đa số thí luyện giả, đến Thái A Thần Thành cũng không đủ long lân phù văn đến hối đoái công pháp. Như vậy bọn hắn hơn phân nửa hay là dùng nhà của mình truyền công pháp. Có một số gia tộc gia truyền công pháp phẩm chất rất cao. Liền cầm Phùng gia đến nói, làm kinh thành đại gia tộc, linh âm bổ, kim phong đao, đều là gia tộc bọn họ trong ép đáy hòm truyền thừa. Phùng Hải hiện tại biểu thị đi ra, mặc dù chỉ là sơ cụ thần vận, nhưng cũng phi thường khó lường rồi. Bị xung quanh đông đảo thiên kiêu tán thưởng sao, Phùng Hải cũng là lòng hư vinh cực độ bành trướng. Hắn dù sao cũng là một cái 13 tuổi thiếu niên. Chính là cần nhất công nhận tuổi tác. Trong lúc nhất thời, Phùng Hải rất thỏa mãn loại này trở thành trên võ đài vai chính cảm giác. Hắn đã không nóng nảy đi công kích Dịch Vân rồi, mà là càng nhiều hơn bày ra hắn, linh âm bộ cùng kim phong đao uy lực. Đao đi không nghi kỵ, binh trong hoàng giả, linh âm không âm, thần hành nghìn dạ mần ni. Phùng Hải lớn tiếng nhớ kỹ Phùng gia gia chủ đời trước. Là linh âm bộ cùng kim phong đao, để giết địch thi từ. Hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang sông về Dịch Vân. Phùng gia đao pháp thức thứ nhất kim phong ngọc lộ. Phùng Hải một đao bổ xuống. Một đao này, ánh đao quát lên vô số kim phong. Nguyên do lấy kim phong ngọc lộ thanh nhã tên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, đếm không hết ánh đao. Hướng Dịch Vân bao phủ mà tới, kèn kẹt, kim quang lấp lánh, Tử Ô Cương trên mặt đất, nháy mắt cắt đầy vết đao. Nhưng mà Dịch Vân vào giờ khắc này, thân ảnh khẽ động, nhập phi đại thành thân pháp thi triển ra, thân thể của hắn tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp. Kim phong đao ánh đao, toàn bộ bị hắn lấy sai một ly nhỏ bé cự ly tránh thoát. Phùng Hải đao. Thật nhanh, dù sao cũng là Phùng gia gia truyền đao pháp, một khi thi triển ra, ánh đao rắc rối phức tạp, căn bản không có quy luật chút nào. Muốn tránh ra, nhất thiết phải tính toán tinh tường những thứ này ánh đao quỹ tích. Tận dụng mọi thứ, nhưng mà Dịch Vân liền ung dung như vậy bước vào đao trận trong gió lốc. Mặc cho ánh đao sắc bén, lại căn bản không có thương đến hắn, chung quanh khán giả, đều là thiên kiêu. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, ở đó hỗn loạn ánh đao trong, đều thấy rõ ràng Dịch Vân động tác, cái gì, dĩ nhiên cứ như vậy tránh thoát đi rồi. Dịch Vân tốc độ này, cũng quá nhanh rồi, như vậy dày đặc ánh đao. Hắn dĩ nhiên từ giữa xen kẽ, thân pháp này, đáng sợ, mà ngay trong nháy mắt này, Dịch Vân thân ảnh, biến mất, Phùng Hải trong lòng dùng mình, con ngươi co lại. Tại vừa mới Dịch Vân tránh thoát hắn đợt thứ nhất đao phong thời gian. Hắn đã đề cao hoàn toàn cảnh giác, hiện tại mắt nhìn Dịch Vân đột nhiên tiêu thất. Phùng Hải không chút nghĩ ngợi, thi triển linh âm bộ, bay ngược về phía sau ra. Hắn muốn kéo dài khoảng cách, bàn bạc kỹ hơn, thế nhưng liền tại hắn về phía sau nhảy ra đồng thời. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận nhàn nhạt sát khí từ phía sau lưng đánh tới. Dịch Vân cước bộ lưu truyền, đã xuất hiện ở Phùng Hải phía sau. Một màn này, thấy sở hữu khán giả đều bị kinh hãi. Làm sao sẽ, mọi người không kịp kinh hô. Chỉ thấy Dịch Vân tay vừa nhấc, dẫn theo trong tay gạch Nga không. Phiên thiên ấn, hướng về phía Phùng Hải cái ót hạt dưa. một viên gạch đóng đi xuống. Đi ngươi, ầm, tiếng vang lanh lành, giống như là gậy bóng chày đánh vào bóng chày trên. Phùng Hải Chính muốn quay đầu lại, chỉ cảm thấy cái ót chấn động, như là một cái trọng chùy đập đi tới. Đón lấy, thiên xoay địa chuyển, đầu óc ngất đi, hai mắt một mảnh kim tinh. Phùng Hải nguyên bản trên không trung bay ngược thân thể, bị Dịch Vân một gạch cho làm một chút đến rồi. Phùng Hải kém chút rơi cái phục sát đất, hắn miễn cưỡng dùng kim đao chống mà, chỉ cảm thấy sau đầu nhức nhúa một mảnh, hiển nhiên chảy máu. Sao, thế nào làm được, Phùng Hải bị đánh được đại não chỉ độn, rất nhiều chuyện phản ứng không kịp, thân thể hắn lảo đảo, gian nan xoay đầu lại, hướng nhìn một chút Dịch Vân là thế nào công kích hắn. Thế nhưng lúc này tầm mắt của hắn đã mơ hồ, nhìn Dịch Vân thân ảnh, đều có chút hư, nga, còn rất kiên quyết, Dịch Vân ngẩn ra, có một số ngoài ý muốn chi sắc, sau đó, hắn không chút do dự lại nhắc tới gạch, lại vung đi xuống, này một gạch, chính chùm lên Phùng Hải trên não trước, ầm, như là chín mùi dưa hấu bị gõ mở âm thanh, thanh thúy không gì sánh được, gọn gàng nhanh chóng, lần này, còn chưa kịp thấy rõ Dịch Vân Phùng Hải, chỉ cảm thấy trước mắt đen thui, thân thể của hắn đã như là một căn bị chiếc đũa gắp lên, lại thà rớt mì sợi. Hoàn toàn mất hết gân cốt sức lực, hắn cứ như vậy bảy xoay tám xoay dãy giụa vài cái. Đón lấy hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật, Phùng Hải trên ót máu tươi, rào rào chảy xuống, rất nhanh chảy một bãi. Người chung quanh nhìn, tất cả đều choáng váng. Dịch Vân dĩ nhiên coi phiên thiên ấn là thành gạch dùng. Liên tục hai gạch, đem dùng ra, linh âm bộ cùng kim phong đao, Phùng Hải cho làm gục xuống. Những thứ kia hoa lệ lệ chiêu thức, đều bại bởi, gạch, đường đường Phùng Hải, kinh thành bốn tiểu bá vương một trong, cứ như vậy bị Dịch Vân đánh tới rồi. Đây quả thực, không đành lòng nhìn thẳng, đến mức hoàng đạo hội thành viên, đặc biệt là bốn tiểu bá vương cái khác ba cái, lúc này. Mỗi một người đều là khẽ nhếch miệng, ánh mắt đăm đăm, cùng hóa đá, một câu nói nói không nên lời. Bọn hắn liền tại vừa mới, còn cười đến gặp cả người. Hiện tại, đã muốn khóc cũng không khóc được. Chuyện này, đến cùng thế nào làm được? Hết chương.